Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 777. Vẻ mặt Tạ Trì Thành đanh lại. Lại là một vị tanh ngọt trào lên từ cô họng. Anh nói cho tôi, nói lại với tôi từng chuyện một. Lần lượt kể, Lục Tư Viễn nở nụ cười cười lạnh. Nói, anh còn muốn nghe cái gì? Nghe cô ấy làm thế nào để giấy giụa ê tồn tại sao? Nghe cô ấy sau khi chết còn bị phá hủy chốn dung thân cuối. Thế nào sao? Tạ Trì Thành ôm hũ cho cốt trong tay. Chậm rãi siết chặt, Lục Tư Viễn đột nhiên nở nụ cười. Cười đến tàn nhẫn, anh nói, anh biết Tiểu Hề đã chết như thế nào không? Tống bác sĩ nói cho anh rồi đúng không? Anh không tin lời cô ấy đúng không? Cũng đúng, loại người như anh, không tin tưởng bất cứ ai. Hô hấp của Tạ Trì Thành cứng lại, Lục Tư Viễn gằn từng câu từng chữ nói. Sinh non xuất huyết quá nhiều, cô ấy mạng theo đứa con của anh cùng chết. Phượt, sợi dây căng chặt cuối cùng đã đứt lìa. Tạ Trì Thành, anh có biết lúc đó cô ấy đau đớn tới mức nào không? Máu tươi chảy đầy sàn nhà. Cô ấy lê theo một đường máu, giãy giụa muôn sống sót, rút lời, lồng ngực Tạ Trì Thành giống như bị xé rách. Tống Giai nói, Tiểu Hề chết là tại cô ấy, nhưng tôi lại thấy anh mới là đầu số gây tội. Cô ấy mang thai con của anh, gặp phải bao nhiêu chuyện, anh từng quan tâm cô ấy chưa? Cô hãy sinh non như vậy sợ, anh có biết vì sao không? Bởi vì cô ấy sợ hãi sẽ mất đi đứa nhỏ này. Cũng có nghĩa là cô ấy mất đi tất cả. Mất đi hy vọng sống cô ôi cùng. Đây là hy vọng để cô ấy giãy giụa muốn tồn tại. Nếu anh có thể để ý sớm hơn một chút, cô ấy sẽ không chết. Giọng Lục Tư Viễn khàn khàn chỉ trích. Cô ấy vốn dĩ có thể không cần chết. Lồng ngực Tạ Trì Thành đau đớn vô cùng. Dòng tanh ngọt kia cuối cùng không thể đè nén được nữa mà phun trào. Anh hộc ra một búng máu, quỳ một gối ở trên mặt đất, hai tay vẫn siết chặt lấy hũ cho cốt. Tần Phong thấy thế muốn tiến lên, nhưng Tạ Trì Thành chật vật quỳ một gối trên mặt đất. Cất tiếng khàn khàn, tiếp tục, Lục Tư Viễn nhắm mắt, mỏi mệt cùng thống khổ đều lan tràn. Anh nhếch thọ môi nói, thả lại hũ cho cốt của Tiểu Hề về chỗ cũ đi thôi. Dứt lời, Lục Tư Viễn duỗi tay muốn tiếp nhận hũ cho cốt trong lòng Tạ Trì Thành. Lại đối diện với đôi mắt tràn ngập tơ máu của anh. Trong lúc nhất thời chỉ biết ngơ ngẩn, Tạ Trì Thành lại gần giọng nói. Tôi bảo cậu, tiếp tục, những chuyện mà anh không biết, những chuyện về cô mà anh đã bỏ lỡ, anh muốn biết. Lục Tư Viễn dừng tay, trầm mặc thật lâu, nửa ngày sau anh thấy được tia khẩn cầu từ đôi mắt Tạ Trì Thành đôi. Đường đường là Tổng Giám đốc Long Đăng, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khẩn cầu như vậy. Lục Tư Viễn mở miệng, Tiểu Hề đã từng tự sát một lần, thiếu chút nữa, con dao kia hoàn toàn cứa đứt cô tay gò ấy. Cô ấy được cấp cứu từ cõi chệt trò, về... Cô ấy là người kiên cường biết bao nhưng lại đi tự sát. Anh thật sự không biết vì cái gì sao? Cách chương.